Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đề mục đều không rõ ràng. Làm sao? Nhất phẩm văn lộ, điều này sao khả năng? Phương Thanh Vũ thay đổi sắc mặt, đối với kết quả này biểu thị cực kỳ khiếp sợ. Không riêng là Phương Thanh Vũ, liền Tôn Chiết đều là há hốc mồm. Đây đã vượt qua hắn thưởng thức. Ai cũng rõ ràng nhất phẩm văn lộ không có cao cấp văn lộ ổn định. Hiện tại nhưng xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cái cảm giác này lại như là luyện linh kỳ không đủ đoán thể kỳ cường một cái đạo lý. Lúc này đến phiên tứ phẩm văn lộ sư ra trận. Bởi vì khá là ít ỏi. Vẻn vẹn là chỉ có hai cái. Nhưng ứng phó như vậy nhiều người như vậy đủ rồi. Ở tình huống bình thường. Lấy cường hãn lực lượng tinh thần lau chùi văn lộ bất quá một hồi. Vì lẽ đó không cần phải lo lắng thời gian kéo dài quá dài. Mỗi người bọn họ đi tới Lâm Hiên cùng Tôn Chiết trước mặt. Cầm lấy vũ khí liền bắt đầu dùng cường hãn lực lượng tinh thần xóa đi văn lộ. Trước hết bắt đầu xóa đi Lâm Hiên tứ phẩm văn lộ sư hơi nhướng mày. Tựa hồ gặp phải cái gì phiền phức. Ngược lại Tôn Chiết bên kia hơi hơi dễ dàng một chút. Chưa từng có quá lâu, liền bị lau chùi, nhưng tốn vẫn tương đối khả quan. Có thể Lâm Hiên bên này nhưng vẫn không có bị xóa đi. Tôn Chiết sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đều hoài nghi văn lộ sư hiệp hội là không phải cố ý nhường. Nhất phẩm văn lộ làm sao khả năng so với hắn đều khó mà xóa đi. Văn lộ sư hiệp hội thật như thế làm nói. Tín dự nhất định sẽ bị phá hỏng. Nghĩ đến văn lộ sư hiệp hội sẽ không làm loại chuyện ngu này. Chẳng lẽ nói Lâm Hiên văn lộ thật rất cường hãn? Vẫn không được. Đây văn lộ lực lượng tinh thần quá ngưng tụ. Có thể xóa đi. Nhưng phải dùng nhiều một chút thời gian. Tứ phẩm văn lộ sư trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tựa hồ không ngờ tới sẽ là như vậy khó lau chùi. Để cho ta tới. Tôn Chiết liền không tin ta. Xoay người liền đến tứ phẩm văn lộ sư trước mặt. Hắn muốn tự mình đến thử xem. Xin lỗi, người không thể làm như vậy. Là trái với quy định. Tứ phẩm văn lộ sư cau mày. Đây là quy định, cũng không thể làm trái quy tắc. Để hắn thử xem đi. La Tiêu lên tiếng nói. Hắn đều muốn dưới thử xem. Nhìn đây lực lượng tinh thần có bao nhiêu ngưng tụ. Chỉ có cực kỳ ngưng tụ mới có thể làm được bước đi này. Nhưng này là cần siêu nhân khống chế tinh thần lực, mới có thể đạt đến trình độ loại này. Tứ phẩm văn lộ sư chỉ có thể nghe theo La Tiêu nói. Món vũ khí đưa cho Tôn Chiết, để hắn tự mình đến thử xem. Quả nhiên là gia tốc văn lộ. Tôn Chiết biến sắc mặt, lấy tới thời điểm, lập tức liền cảm nhận được. Chợt hắn lập tức đem cường hãn lực lượng tinh thần rót vào trong đó. Xung kích đây văn lộ dấu ấn. Ai biết đây nhìn như kinh người lực lượng tinh thần, nhưng như là đánh vào một bức rắn chắc trên vách tường. Không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Đây, điều này sao khả năng? Tôn Chiết trợn mắt ngoác mồm. Trước hắn đều ôm thái độ hoài nghi. Hiện tại đến phiên hắn đến rồi. Thực sự là khó có thể xung kích. Tứ phẩm văn lộ sư lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Hắn thừa nhận Tôn Chiết bối cảnh rất mạnh. Nhưng hoài nghi hắn cái này chính phẩm tứ phẩm văn lộ sư lực lượng tinh thần. Thật sự có mấy phần bất kính. Lao, không xóa đi được. Tôn Chiết sắc mặt biến thành gan heo. Lúc này là tự ngược. Vốn là không việc khác tính. Nhưng một mực xông lên chính mình làm mất mặt. Lời này vừa nói ra. Toàn trường nhấc lên khiếp sợ cảm thán âm thanh. Lần này mọi người đều không lời nói. Văn lộ sư hiệp hội có thể làm bộ. Nhưng thần văn tông đệ tử là không thể làm bộ, đặc biệt là vẫn là đối thủ tình huống xuống. Tuyệt đối sẽ không giúp Lâm Hiên nói chuyện, chỉ có thể nói Lâm Hiên nhất phẩm văn lộ, thật đạt đến vượt quá cao vững chắc tính trình độ. Nhớ tới trước Lâm Hiên nói tới cái kia lời nói, hiện tại so với không phải vững chắc tính sao? Bây giờ đối với bọn họ tới nói, chính là trần trụi trào phúng, cười hắn, hiện tại cũng không có tự dung. Nhất phẩm văn lộ không riêng đủ ổn định, quả thực chính là tài năng xuất chúng. Phương tộc trưởng, người nói ta triệu tập người này làm giúp đỡ có thích hợp hay không đây? Lưu Khanh châm chọc một câu, trong lòng mừng thầm không ngớt. Phương Phong hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. trong mắt nhưng tràn đầy tức giận. Làm sao nhất phẩm văn lộ sẽ đạt tới hiệu quả như thế? Ngươi rốt cục trưởng thành. Chân chính trưởng thành. Gặp phải mưa gió liền hóa long. Lâm Phong thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Lấy phẩm chất thấp cấp văn lộ. Trùng kích tất cả mọi người thần kinh. Bực này chênh lệch thật làm cho quá nhiều người khó có thể tiếp nhận rồi. Đây nhất phẩm văn lộ ổn định tính. Đã đạt đến tứ phẩm văn lộ cấp độ. Vì lẽ đó ta nói phải cần một khoảng thời gian. Mới có thể xóa đi đi. Tứ phẩm văn lộ sư một lần nữa tiếp nhận. Bắt đầu lau chùi đây văn lộ. Nhất phẩm văn lộ. Tứ phẩm văn lộ vững chắc tính. Lời này nói tới nhiều sao có lực trùng kích. Lâm Hiên đến tột cùng là làm sao làm được. Thú vị. Coi là thật thú vị. La Tiêu cười to nói. Lâm Khách Khanh. Không biết ngươi là làm sao làm được. Một câu Lâm Khách Khanh. Để không biết Lâm Hiên khán giả đều dại ra. Đồng thời trong đầu vang lên cái nhân vật nổi tiếng Lâm Vân Long. Ta thừa nhận cao phẩm văn lộ so với phẩm chất thấp văn lộ muốn ổn định. Nhưng cao phẩm văn lộ vẽ lên tiêu hao quá nhiều. Vì lẽ đó ta đơn giản vẽ nhất phẩm văn lộ. Chỉ cần rót vào càng nhiều lực lượng tinh thần là có thể. Văn lộ bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thần cao. Vậy thì khó có thể bị lau chùi. Đây là thường thức chứ. Bởi vì độ khó khá là nhỏ. Vì lẽ đó nắm lên rất đơn giản. Lâm Hiên cười nhạt giải thích. Một câu thường thức đem hết thảy người dự thi mặt đều cho quạt một lần. Đây thực sự là cơ sở bên trong cơ sở. Bất luận cái gì cấp bậc. Chỉ cần lực lượng tinh thần thỏa mãn cao. Liền có thể trở nên vô cùng ổn định. Cao cấp bậc là có thể càng ổn định. Nhưng tiêu hao quá nhiều. Sau tục lực không đủ. Vì lẽ đó khó có thể tiếp tục gia cố. Như vậy cũng tốt so với đem một vại thủy đổ đầy. Thùng nhỏ có thể chậm rãi đưa đến đổ đầy. Chậm là chậm chút, nhưng bỏ khí lực tiểu. Thùng lớn rất nhanh, nhưng khí lực không đủ nói. Mới rót đầy gần một nửa vại nước. Chính mình liền muốn dưới trướng nghỉ ngơi. Hiển nhiên những người dự thi này không có chú ý tới mình cực hạn. Chính là liều mạng hướng về sông lên. Giả như chính mình rất mạnh đương nhiên không đáng kể. Nhưng bọn họ đều là người mới. Lại thiên tài. Cũng là quá tuổi trẻ người mới. Cơ sở mới là quan trọng nhất. Xin khuyên các vị. Đề mục đều không thấy rõ. Làm sao tỉ thí. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Lấy bình thản ngữ khi đánh trả hết thảy cười nhạo người khác. Đề mục đều không thấy rõ. Còn làm sao tỉ thí. Lời này trở về đáp lại trước hắn từng nói. So với là ổn định tính. Mà không phải cao cấp bậc văn lộ. Nói thật hay. Lưu Khanh kích động đứng dậy vỗ tay. Cùng Lâm Hiên một khối. Đều vỗ tay lên. Toàn thể vỗ tay nhân số quá ít. Toàn thể đều ở cái cực điểm hơi lạnh phân bên trong. Bọn họ đều bị làm mất mặt. Còn vỗ tay chẳng phải là mất mặt ném đến nhà sao? Bọn họ ném không mất mặt. Điểm ấy La Tiêu có thể không quan tâm. Theo vỗ tay nói. Trận tỉ thí này vốn là như vậy. Vững vàng mới là đường ngay a. Ở bên trong tâm những đại lão này đều cảm thán Lâm Hiên quá phách khí chút. Liền câu nói như thế này cũng dám nói ra. Quả thực chính là lấy ở đây không ít người là địch. Nhưng người khác đều không nể mặt hắn. Hắn hà tất cho người khác mặt mũi. Người khác mời hắn một thước. Hắn liền kính người khác một trượng. Nếu như người khác sỉ nhục hắn. Vậy thì gấp bội phản kích trở lại. Lâm Vân Long cái này dùng tên giả. Nhất định vang vọng toàn bộ đế quốc. Hết chương.